Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, thăng cấp. Tu, 4 thăng cấp mình bị zombie cắn. Chẳng những không thay đổi thành zombie, ngược lại lực lượng càng mạnh. Hơn nữa chủ yếu nhất là còn nhiều thêm nhất hạng tự lành năng lực. Những cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở bên trong kinh ngạc, hắn trong lúc vô tình phát hiện trong phòng nhiều một vật. Kia thoạt nhìn là một máy dụng cụ. Phía trên có một cái màn hình. Dưới màn hình phương thì là một cái bóng rổ lớn nhỏ cao su cầu. Tại dụng cụ bên cạnh, có 3 cái tiểu chữ. Phép đo lực dụng cụ. Trương Phàm thấy được 3 chữ kia, đã minh bạch, xem ra này đài dụng cụ là dùng để khảo thí lực lượng. Trương Phàm đột nhiên ý thức được một sự kiện, chính mình lúc trước gần như đã đem chữ quên sạch, hiện tại đột nhiên lại có thể nhận ra chữ sao? Có lẽ, đây cũng là kia mai huyết châu tử hiệu quả. Từ lúc bị nhốt ở chỗ này đến nay, Trương Phàm thân thể phát sinh rất nhiều biến hóa, nhất là lực lượng tăng cường rất nhiều. Hắn vẫn muốn biết chính mình lực lượng vì cái gì bỗng nhiên tăng cường, lại đã ngọn nguồn có thể mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như hiện ở chỗ này để đó một máy phép đo lực dụng cụ, hắn tự nhiên muốn đo đạc một đo đạc. Hắn đứng ở phép đo lực dụng cụ trước, tay phải nắm thành quyền, dụng hết toàn lực, một quyền hướng kia cao su cầu oanh tới. Bành cao su cầu một hồi rung động, màn hình sáng lên, phía trên xuất hiện 2 hàng chữ. Lực lượng 537 kg, đẳng cấp 2 cấp. Trương Phàm thấy ánh mắt đều lớn hơn. Một quyền đánh ra 537 kg. Cái khái niệm gì? Muốn biết rõ, trên thế giới đỉnh cấp tay quyền anh, một quyền hạ xuống cũng chính là 200 nhiều cây gì. Chính mình một quyền dĩ nhiên là đỉnh cấp tay quyền anh gấp 2 nhiều. Trương Phàm vươn ra 2 tay, khó có thể tin địa nhìn xem bàn tay của mình. Tại sau một lát, hắn rốt cục tới phục hồi tinh thần lại. Hắn biết, đây nhất định là kia huyết châu tử công hiệu. Không nghĩ tới, zombie trong đầu huyết châu tử, thậm chí có bực này hiệu quả đặc biệt. Lần nữa nhìn về phía màn hình, vừa ý mặt, đẳng cấp 2 cấp, chữ, Trương Phàm mơ hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Xem ra cầm tù người của mình, cầm thực lực của mình phân thành rất nhiều cấp bậc. Lần thứ nhất chính mình sở dĩ có thể kiếm thoát khóa sát kia là bởi vì chính mình là một cấp, mà bây giờ có thể kiếm thoát thô gấp đôi khóa sát. Lại một quyền đánh ra 500 nhiều cây gì, là bởi vì chính mình thăng cấp, đã trở thành 2 cấp. Nếu như thăng cấp, Trương Phàm liền muốn xem thử một chút, có thể hay không lấy tới càng nhiều huyết châu tử đến để thăng bản thân lực lượng cùng đẳng cấp. Nếu như lực lượng đầy đủ mạnh mẽ, đẳng cấp đầy đủ cao, có lẽ liền có cơ hội chạy đi. Nghĩ như vậy, hắn bước nhanh đi đến cạnh cửa, tay nắm cửa sớm đã bị hắn dao động hư mất. Hắn dùng tay sờ lên túi, khá tốt. Thẻ chứng minh nhân dân vẫn còn ở. Lấy ra này hắc sắc thẻ chứng minh nhân dân. Chỉ thấy phía trên là 3 hàng chữ. Đệ nhất đi là đại tự. 301 phòng thí nghiệm. Phía dưới là 2 hàng chữ nhỏ. Đánh số 9527. Ngành nghề, zombie nuôi dưỡng thành viên. Nhìn đến đây, Trương Phàm rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai chính mình là bị nhốt vào một chỗ phòng thí nghiệm. Chỗ này phòng thí nghiệm hẳn là làm một ít về zombie thí nghiệm, mà chính mình thì là bị bọn họ coi như zombie tới nuôi dưỡng. Như vậy, Trương Phàm càng thừa nhận, bọn họ trong mâm những thịt đó cũng không phải động vật thịt, mà là nghĩ thông suốt những cái này. Trong lòng của hắn loại kia khủng hoảng cảm giác lần nữa dâng lên, chiếm giữ toàn thân, vô luận là ai. Tại biết mình là bị người khác trở thành động vật đồng dạng nuôi dưỡng, e rằng cũng sẽ sản sinh đồng dạng khủng hoảng. Tại loại này chiếm giữ toàn thân sợ hãi, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy trốn. nhất định phải chạy đi. Hắn là người, sao có thể bị người khác nuôi dưỡng? Hắn đoán chừng lấy cảm ứng khóa vị trí, đem thẻ chứng minh nhân dân xoa bóp đi lên. Chờ giây lát, cũng không có truyền đến đích thanh âm. Kia cửa phòng không chút sứt mẻ. Thao, Trương Phàm phẫn nộ địa mắng. Hiển nhiên, đi qua lần thứ nhất ngoài ý muốn, những người kia xử lý đóng cửa vấn đề. Nhưng lúc này hắn đã không có trước kia kinh hoàng thất thố. Hắn rất nhanh liền chấn định lại. Bản thân lực lượng không phải là lớn hơn rất nhiều mà. Có lẽ, có thể cưỡng ép bị tổn hại cửa phòng. Nghĩ như vậy, hữu quyền của hắn chặt chẽ nắm lại. Sau đó một tiếng hét to, hung hăng đánh hướng cửa kim loại. Bành tê rồi theo một tiếng vải vóc bị xé nứt thanh âm. Cửa kim loại thượng lại trực tiếp bị nện xuất một cái hố. Này cửa kim loại chừng 2 mm dày, lại bị một quyền của mình đánh xuyên qua. Tại sau khi kinh ngạc, hắn vội vàng vung xong quyền, không ngừng đánh hướng cửa phòng. Bành bành bành bành bành, tê rồi cửa phòng bị không ngừng đập ra lần lượt rách ra. Bành theo hắn trùng điệp một cước. Trên cửa phòng rốt cục tới xuất hiện một cái dài ước chừng 1 mét. Chiều rộng 2 xích đại rách ra. Hắn vội vàng từ trong động chui ra ngoài. Như vậy vừa chui, hắn phát hiện động tác của hắn so với quá khứ nhanh nhẹn không ít. Hắn biết, sở hữu những biến hóa này đều đến từ kia Mai Huyết Châu Tử. Xem ra, đã ăn kia Mai Huyết Châu Tử. Lực lượng của hắn, tốc độ, nhanh nhẹn, thính lực, thị lực, khứu giác đều các phương diện năng lực, được nhận được một lần toàn phương vị tăng cường. Ấn Long nội tâm kinh ngạc, hắn tả hữu nhìn quanh nhất nhãn, rất nhanh liền quyết định từ lần thứ nhất đào tẩu phương hướng đào tẩu. Hiện tại hắn thân thể không được suy yếu, hơn nữa tràn ngập lực lượng, tốc độ của hắn cũng tăng lên không ít. Hắn dọc theo thông đạo đi được nhanh chóng, ước chừng đi hơn 5 phút, đi tới cuối thông đạo. Nơi này vẫn là một đạo cửa kim loại. Cửa kim loại trong như cũ truyền ra ti ti tương tự cưa đầu gỗ đồng dạng thanh âm. Đi qua lần thứ nhất, Trương Phàm biết đây là zombie trong cổ họng phát ra thanh âm. Xem ra này đạo cửa kim loại trong như cũ có zombie. Hắn do dự mà có nên đi vào hay không. Nơi này là cuối lối đi. Nếu như không vào, kia chỉ có thể quay trở lại từ bên kia đào tẩu. Nói như vậy, lại được dùng nhiều 5 phút đồng hồ. Tình hình bây giờ, mỗi thật lãng phí 1 phút đồng hồ. Hắn sử dụng nhiều một phần nguy hiểm. Hơn nữa đi qua lần thứ nhất, trong lòng của hắn luôn là có một tia khát vọng. Khát vọng lần nữa ăn vào zombie trong đầu huyết châu tử. Cho nên hắn chỉ là do dự một chút. Liền một quyền hướng cửa kim loại đập tới. Bành giống như vừa rồi. Cửa kim loại bị nện suất lớn chừng quả đấm cửa động. Hắn lại liên tiếp 4 quyền. Trên cửa 4 cái góc đánh ra tổng cộng 5 cái cửa động. Cuối cùng ở bên trong hung hăng một cước. Loảng xoảng lang cửa kim loại bị đá ra một cái tứ giác rách ra. Hắn từ cửa động vào bên trong trương nhìn một cái. Phát hiện bên trong vẫn là một cái lối đi. Chỉ bất quá thông đạo hai bên. Là 2 cái lồng sắt. Trong lồng sắt đều giam giữ mấy cái zombie. Hắn đoán chừng một chút này mấy cái zombie thực lực. Sau đó cắn răng một cái. Từ trong động nhảy vào trong. Giống giống. Gần như tất cả zombie đang nhìn đến hắn đều từ điên cuồng mà đôi gào thét lên tiếng. Bọn họ 2 móng từ 2 bên trong lồng sắt liều mạng vươn ra. Trong mắt tản ra cầu thịt như khát ánh mắt. Đi qua lần thứ nhất chiến đấu. Hiện tại Trương Phàm thấy zombie đã không giống như trước kia sợ hãi. Dù sao hắn bị zombie cắn được cũng sẽ không thay đổi zombie. Bên trái trong lồng có 3 con zombie, bên phải lồng sắt thì là 4 cái. Trương Phàm cắn răng một cái, mãnh liệt bắt lấy bên trái một cái zombie cánh tay, dùng sức xé ra, tê rồi một tiếng giòn vang. Kia zombie một cái cánh tay bị kéo xuống. huyết dịch nhất thời chảy xuôi đầy đất địa. Đón lấy, Trương Phàm bắt chước làm theo, đem những zombie đó cánh tay đều nhất nhất kéo xuống. Phương viên mấy mét ở trong, nhất thời bị mùi máu tươi cùng mùi hôi thối tràn ngập. Đã không còn cánh tay, những cái này zombie tính chất uy hiếp sâu sắc giảm xuống. Trương Phàm hai tay bắt lấy lồng sắt hai cây thép, dùng sức một phần, cọt kẹt theo hai tiếng vang rồi. Kia hai cây so với ngón tay còn thô hơn thép hướng hai bên uốn lượn, hình thành một người có thể thông qua khe hở. Trương Phàm vừa sải bước tiến khe hở, kia ba con zombie nhất thời há miệng liền hướng hắn đánh tới. Bành ngành bành hợp với ba quyền, ba con zombie liền bị hắn phát nổ đầu. Thăng cấp, giải quyết lên zombie, so với quá khứ dễ dàng nhiều. Bạo hết đầu, hắn đem trên nắm tay huyết dịch tại một cái zombie trên quần áo xoa xoa. Liền tìm kiếm lên huyết châu tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.